Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 63, 63 tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia phụ là Thẩm Định Sơn, Thẩm tướng quân. Thẩm Thanh Dung vuốt đầu nhỏ của muội muội, hơi hơi mà cười, cũng là tú mỹ đoan trang, chẳng sợ trên quần áo đã có chút ô uế, nhưng là cũng không hề tổn hao một thân khí độ sạch sẽ tú lệ của nàng. Nguyên lai, các ngươi là hai vị ái nữ của Thẩm tướng quân a, phụ nhân bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghe con ta nói qua, nói là Thẩm tướng quân phủ có cái tiểu nha đầu đáng yêu, còn có một cái tỷ tỷ đoan trang tú lệ, đó chính là các ngươi a. Thẩm Thanh Dung bị khen đến có chút ngượng ngùng. Nàng chính là không có da mặt dày như Thẩm Thanh Từ. Hiện tại da mặt Thẩm Thanh Từ dày tới không người thường nào so sánh được, càng là vô pháp ngượng ngùng. Liền tính có ai khen nàng, nàng đều có thể mặt không đổi sắc, gặp nguy không loạn. Đúng rồi, các ngươi gọi tên gì vậy? Phụ nhân lại là hỏi. Ta nhất định phải hào hào cảm ơn các ngươi mới được, cảm ơn các ngươi đã cứu ta một mạng. Thẩm Thanh Dung còn không có trả lời, Thẩm Thanh Từ đã ôm lấy cổ của tỷ tỷ mình, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình đều dựa lên vai của tỷ tỷ. Dì ta kêu A Ngưng, tỷ tỷ kêu Thẩm Thanh Dung, tên của tỷ tỷ là cái tên dễ nghe nhất, người nói có phải hay không? Đúng vậy, A Ngưng nói rất đúng. Phụ nhân cũng là vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu nha đầu, cảm giác các nàng cùng tỷ muội nhà khác thật sự không giống nhau a, cái nữ nhi này của Thẩm gia tướng quân thật sự là quá đáng yêu. Ngồi ngoan nào, Thẩm Thanh Dung xấu hổ nắm nắm hai cái búi tóc nhỏ trên đầu của muội muội. Thẩm Thanh từ lúc này đây mới ngoan ngoãn ngồi im, tuy rằng người còn nhỏ, chính là nếu quy củ lên, vẫn là ra dáng ra hình, thập phần có phong phạm quý nữ. Chỉ cần nhìn cử chỉ của nàng là có thể thấy được đây là được cẩn thận giáo dục qua. Người tuy là nhỏ, chính là một chút quy củ cũng không có kém. Thẩm Thanh Dung lại là kéo tay áo xoa khuôn mặt nhỏ của muội muội. Thế nào lại dơ giống con mèo hoa rồi, nếu còn không sạch sẽ, về nhà liền không cho ăn cơm. Thẩm Thanh từ lập tức liền ngước khuôn mặt nhỏ lên, một đôi mắt to thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Dung, nàng còn chưa có mở miệng đâu, liền dùng hai mắt của mình cầu người. Phụ nhân nhìn cảnh trước mắt người không khỏi cười cười. Bà thích nhất là khung cảnh như vậy, phụ từ từ hiếu, huynh đệ tỉ muội tình thâm. Nhà bà cũng chưa bao giờ có sự lục đục giữa các thành viên với nhau. Tới thế hệ của Húc Nhi cũng chỉ có một người là hắn, hắn càng là không thể cùng người khác đấu đến chết đi sống lại. Nhà bọn họ từ trước đến nay đều là sạch sẽ, không có những sự tình âm mưu đấu đá dơ bẩn phát sinh. Những cái quý cô nương trong kinh đó, có cái nào mà không hận mình có thêm mấy chục cái tâm nhãn, toàn bộ dùng để đối phó người khác đâu. Tỷ muội chi gian cũng đều là trên mặt hiền lành, sau lưng thọc đao, tỷ muội yêu thương lẫn nhau như vậy thật đúng là không có gặp qua. Bà từng nghe Húc Nhi nói qua về sự tình trong phủ Thẩm tướng quân, nói là Thẩm đại cô nương đem tiểu cô nương trở thành nữ nhi mà dưỡng. Trước kia bà còn chưa có tin, một cái thư nữ cho dù được ghi danh dưới đích mẫu, suy cho cùng vẫn là thư nữ, sao có thể đối với đích muội của chính mình hảo đâu. Cho dù là không tính kế, không chơi xấu, như vậy cũng đã được coi là lương thiện rồi. Rốt cuộc nhân gia như vậy bà gặp nhiều rồi, tỷ muội như vậy bà nhận thức cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hôm nay nhìn thấy bà mới thật sự tin, này hai đứa nhỏ của Thẩm đại tướng quân xác thực làm người ta thấy đau lòng thương yêu. Khó trách Húc Nhi luôn thích đi Thẩm gia, này tỷ muội tính tình còn là như thế, như vậy thân là đại ca cách xử sự làm người tất nhiên là sẽ không kém. Rốt cuộc hổ phụ vô khuyển tử, nhân phẩm Thẩm tướng quân như vậy cũng sẽ không có khả năng sinh hạ người có phẩm tính bất hảo đi. Tỷ tỷ, gì là có phải hay không muốn ngủ rồi? Thẩm Thanh từ nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Dung. Đúng vậy, nàng ngủ rồi, nàng mệt mỏi. Nga, Thẩm Thanh từ điểm điểm đầu nhỏ của chính mình. Kia tỷ tỷ A Ngưng cũng muốn ngủ. Ân, ngủ đi, có tỷ tỷ ở đây, không sợ a. Thẩm Thanh Dung đem muội muội ôm ở trong ngực của chính mình, nàng sợ muội muội lạnh. Chính là áo choàng trên người nàng đã đưa cho phụ nhân dùng, nàng cũng cảm thấy lạnh. Nhưng là liền tính như vậy, nàng vẫn là đem tất cả ấm áp ôm ấp cho muội muội, dùng thân thể thập phần gầy yếu của chính mình, vì muội muội mà che đậy mưa gió. Một màn này vừa vặn bị Tuấn Vương Phi thấy được, Tuấn Vương Phi trong lòng cũng là đối với tính tình của Thẩm Thanh Dung cũng là càng thêm yêu thích. Hài tử tốt như vậy cũng không biết ai có thể may mắn cưới đến. Đương nhiên hài tử tốt như vậy cũng không thể tùy tiện mà gả cho người. Như vậy đi, hai đứa nhỏ này không có mẫu thân, về sau hôn sự của hai người các nàng, bà sẽ lưu tâm giúp đỡ vậy. Cũng không uổng công các nàng cứu bà một mạng này, mà Thẩm Thanh Dung căn bản liền không biết hôn sự của chính mình thế nhưng đã có người thay nàng nhọc lòng. Về phía Thẩm Thanh Từ, nàng chỉ là nhắm mắt lại, ngửi mùi hương tuyết mai trên người tỉ tỉ khóe miệng nho nhỏ khẽ cười càng sâu. Ân tỷ tỷ cứ như vậy biểu hiện, ngươi đối ta càng tốt, nàng liền càng là thích ngươi, lấy muội muội giúp ngươi kiếm thập lý hồng trang, Tuấn Vương phi giúp ngươi tìm một cái hảo tướng công, như thế về sau hắn nếu là khi dễ ngươi, A Ngưng sẽ thay thế ngươi đòi lại công đạo. Thẩm Thanh Dung quay đầu lại nhìn một chút bốn phía, đã hơn một canh giờ rồi, như thế nào hộ vệ còn chưa có tìm tới. Hiện tại bên người nàng một cái nhỏ, một cái bị thương, nàng không biết phải làm sao mới tốt bây giờ. Nàng lại lưu tâm đem tay đặt lên trán của phụ nhân, còn may là không có quá nóng. Nhưng cũng không phải là quá tốt, đã có chút hơi phát sốt rồi. Nàng lại lấy ra khăn, dùng nước làm ướt khăn sau đó đặt nhẹ lên trán của phụ nhân, đem áo choàng trên người bà kéo cao lên một ít, sau đó mới cẩn thận vỗ vỗ bả vai của muội muội, để nàng ngủ càng sâu. Kỳ thật Thẩm Thanh Từ là không nghĩ ngủ, bất quá chính là thời gian một năm nay ở trong phút đã dưỡng thành thói quen, đó chính là mỗi ngày tới giờ này, nàng sẽ ngủ trưa một khắc. Mà hiện tại nàng bất chi bất giác lại muốn ngủ, nếu không ngủ một giấc này, vậy buổi chiều nàng sẽ không có tinh thần. Đương nhiên với thân hình bé nhỏ này của nàng càng vô pháp chống cự được cơn buồn ngủ này, nói là không ngủ chính là vẫn cứ ngủ mất rồi. Muội muội, A Ngưng. Đúng lúc này truyền đến một trận tiếng bước chân, Thẩm Thanh Dung vội vàng đứng lên, liền thấy cách đó không xa có một đội nhân mã đang đến. Đại ca chúng ta ở chỗ này. Thẩm Thanh Dung liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Văn Hạo, nàng vội vàng hướng Thẩm Văn Hạo vẫy vẫy tay. Tới là tốt rồi, đúng vậy, tới liền tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đang là lo lắng muốn chết, nàng sợ cái phụ nhân này thương thế lại nặng thêm, cũng là sợ muội muội sẽ bị nhiễm phong hàn. Thẩm Văn Hạo vội vàng xuống ngựa cũng là đi nhanh đi ra. Như thế nào, xảy ra chuyện gì, các ngươi êm đẹp chạy loạn cái gì? Thẩm Văn Hạo đều là nóng nảy đến toát một đầu mồ hôi. Còn có A Ngưng làm sao vậy? Hắn vội vàng đem muội muội ôm lấy, lại là sờ sờ cái trán nho nhỏ của muội muội, không nóng liền tốt rồi, chính là có chút lạnh. Đại ca A Ngưng không có việc gì. Thẩm Thanh Dung vội vàng kéo qua tay áo của Thẩm Văn Hạo, chỉ cần có Thẩm Thanh Từ ở, Thẩm Văn Hạo trong ánh mắt từ trước đến nay đều là không chấp nhận được nửa điểm đồ vật, liền tỉ như phụ nhân bị thương kia, như vậy một người sống to lớn vậy ấy thế mà hắn cũng không có phát hiện ra. Cách chương.